Tiếp theo kho sách nói.com kính mời quý thính giả cùng lắng nghe đơn nguyên 6 của quyển sách Quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Đơn nguyên 6, quy định pháp luật liên quan đến điều hành chuyển phát nhanh. Điểm nóng của ngành. Việc chuyển đổi mô hình của ngành chuyển phát nhanh khó khăn chồng chất. Cùng với sự phát triển như vũ bão của ngành thương mại điện tử, những yêu cầu của khách hàng với tốc độ và chất lượng phục vụ ngành chuyển phát nhanh cũng ngày càng khắt khe hơn, bắt buộc ngành này phải bắt kịp với bước tiến của thương mại điện tử cũng như thị trường. Hai năm gần đây, giá cả dịch vụ thấp lẹt đẹt nhưng chi phí vận hành không ngừng leo thang đã đẩy ngành chuyển phát nhanh vào thế chân tường. Lại cộng thêm những sự cố như kho hàng quá tải, vận chuyển ngừng trệ, giá cả lại bị đẩy lên cao đã thúc giục ngành chuyển phát nhanh buộc phải có những động thái gột rửa thanh danh sớm. Nhưng đồng thời, ngành này cũng phải đối mặt với muôn vàn thử thách khó khăn khi phải đưa vào thực hiện quy định xác thực thông tin khách hàng và cho phép kiểm tra bưu kiện. Xác thực thông tin yêu cầu khách hàng khi gửi bưu kiện buộc phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân. Nhân viên công ty chuyển phát nhanh có nhiệm vụ mở bưu kiện kiểm tra hàng hóa bên trong, đồng thời nhập các thông tin khách hàng vào máy tính và khi giao hàng đến nơi, người nhận cũng phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân. Trong thời gian diễn ra hội chợ thương mại quốc tế Thượng Hải trước đây cũng đã thí điểm một thời gian ngắn. Hiện nay, Bộ Công an đã tiến hành thí điểm tại thành phố Thiệu Hưng, Chiết Giang. Vị cố vấn chủ tịch của mạng tư vấn chuyển phát nhanh Trung Quốc khi nhận xét về chế độ cho phép kiểm tra bưu kiện cho rằng nếu 100% các bưu kiện khi được giao đến nơi khách hàng đều có thể mở ra xem trực tiếp thì hiệu suất làm việc của các nhân viên chuyển phát nhanh sẽ bị giảm đi rõ rệt. Hơn thế nữa, còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả ngành chuyển phát nhanh nói chung. Một ngành vốn nâng cao thu nhập và lợi nhuận dựa vào số đơn hàng giao đi thành công. Ngoài ra, theo quy định của Cục Bưu chính, cụ thể là hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về dịch vụ chuyển phát nhanh có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2012, đối với bưu kiện hoặc các giấy tờ khách hàng có nhu cầu gửi, trước khi vận chuyển, nhân viên phải tiến hành kiểm tra nội dung bên trong. Nếu khách hàng từ chối, công ty có thể không nhận vận chuyển. Căn cứ theo tiêu chuẩn quốc gia, các bộ phận giám sát tại từng địa phương có thể xem xét tình hình thực tế tại địa phương đó để điều chỉnh thêm. Sở Bưu chính Bắc Kinh trong thông báo về việc thực hiện quy định kiểm tra và đóng dấu xác thực bưu kiện yêu cầu các công ty chuyển phát nhanh trong toàn thành phố bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2012 đều đồng loạt thực hiện quy định này. Cư dân mạng cũng có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh hai quy định mới, khiến không ít doanh nghiệp chuyển phát nhanh rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Theo điều tra, hơn một nửa số cư dân mạng được hỏi không đồng ý với quy định xác thực thông tin khách hàng này bởi họ lo lắng thông tin cá nhân sẽ bị lộ ra ngoài. Mọi người cho rằng ngành chuyển phát nhanh vốn dĩ đã từng bị chỉ trích rất nhiều. Những sự vụ như nhân viên đánh cháo hàng trong bưu kiện, trong quá trình vận chuyển thì quăng quật lung tung, thái độ tồi tệ đều bị dư luận phát giác nếu quy định xác thực thông tin này đi vào thực hiện. Những thông tin cá nhân như số chứng minh thư, tên công ty hoặc địa chỉ nhà ở, phương thức liên lạc bị lộ ra ngoài chắc chắn sẽ gây nhiều phiền toái cho khách hàng. Hơn nữa, ngày ngày đều có biết bao vụ lừa đảo xảy ra nhờ lợi dụng số chứng minh thư hay số điện thoại di động. Đối với doanh nghiệp mà nói, chi phí vận hành chắc chắn sẽ tăng lên nếu thực hiện theo quy định này. Rất nhiều lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp Trung Quốc cho hay, khi đó công việc nhận và phát bưu kiện sẽ phức tạp hơn rất nhiều, hiệu suất làm việc có thể sẽ bị giảm xuống, dẫn đến hai hậu quả. Một là doanh thu công ty sẽ bị cắt giảm. Hai là nhân viên chuyển phát nhanh sẽ yêu cầu công ty tăng thêm tiền hoa hồng cơ bản từ mỗi bưu kiện giao thành công. Đây sẽ là hai bài toán nan giải mà công ty buộc phải đối mặt. Nhưng cũng có người cho rằng nếu muốn quy định xác thực thông tin khách hàng đi vào thực chất, bộ phận quản lý có liên quan sẽ phải cân nhắc một cách toàn diện hơn, đưa ra những biện pháp thiết thực nhằm tránh ảnh hưởng đến quyền riêng tư của khách hàng cũng như phát sinh những vấn đề về sau. Ngoài ra, công ty cũng nên nhớ rằng Quy định xác thực thông tin khách hàng không hẳn là chiếc chìa khóa vạn năng. Trong khi đó, đa phần cư dân mạng lại đồng tình với quy định cho phép kiểm tra bưu kiện, bởi họ cho rằng quy định này sẽ đảm bảo tính an toàn hơn. Nhưng họ vẫn băn khoăn về vấn đề bảo mật thông tin. Một số ý kiến đồng tình với công ty chuyển phát nhanh đặt ra quy định giúp tăng tính an toàn. Nhưng kỳ thực, việc mở từng bưu kiện ra và kiểm tra lại có chút bất tiện. Nếu là bưu kiện riêng tư cần gửi gấp thì lại càng không phù hợp. Đứng từ góc độ công ty, việc thực hiện quy định cho phép kiểm tra hàng sẽ giúp công ty thực hiện tròn trách nhiệm của mình, trong khi quy định xác thực thông tin khách hàng cũng không hẳn có tác dụng tiêu cực, chỉ là giá thành lao động bị đội lên. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định xác thực thông tin khách hàng cũng khiến tốc độ dịch vụ bị ảnh hưởng ít nhiều. Ngoài ra, cũng cần xây dựng hệ thống bảo hiểm ở các sân bay, bến xe, làm giảm các nguy cơ có thể xảy ra bằng ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại. Ngoài ra, khi giao bưu kiện là các hàng hóa nguy hiểm dễ cháy nổ, cần trình giấy tờ của người gửi lên Hiệp hội Chuyển phát nhanh, cảnh báo cho các công ty cũng như khách hàng khác. Ông Vương Dũng, Phó Thư ký trưởng Hiệp hội Chuyển phát nhanh tỉnh Hồ Bắc cho biết, do khối lượng công việc nhiều thêm, cộng với việc quy mô công ty ngày càng được mở rộng, các trang thiết bị cho công tác kiểm tra phân loại bưu kiện ngày càng quan trọng. Đối với những công ty chuyển phát nhanh quy mô tầm cỡ, các trang thiết bị này đã trở thành một phần không thể thiếu, điển hình như EMS. Tại các trung tâm phân loại và xử lý bưu kiện, họ đều cho trang bị máy kiểm tra đắt tiền. Cái rẻ thì vào tầm mấy trăm nghìn tệ. Cái đắt cũng phải hơn mấy triệu tệ. Đây đều là những loại máy mà các công ty chuyển phát nhanh thông thường khó lòng mơ tới. Dưới sự tác động của thương mại điện tử, hơn bao giờ hết, các công ty chuyển phát nhanh cần đặc biệt coi trọng những yêu cầu của khách hàng cũng như trải nghiệm của họ về dịch vụ của công ty mình. Điều này vô hình chung đã đặt ra yêu cầu cao đối với việc dùng người, đào tạo đội ngũ nhân viên và cơ chế hoạt động của các công ty chuyển phát nhanh truyền thống. Cách đây không lâu đã có một thảo luận nghiên cứu về quy định xác thực thông tin khách hàng và cho phép kiểm tra bưu kiện. Thế nhưng, vụ việc bưu kiện phát nổ xảy ra trước đó tại Quảng Đông đã khiến xã hội quan tâm hơn về an toàn trong chuyển phát nhanh. Bởi vậy, càng có nhiều người yêu cầu cần phải có những quy định an toàn hơn như xác thực thông tin khách hàng và cho phép kiểm tra bưu kiện. Những người trong ngành lại cho rằng quy định xác thực thông tin khách hàng sẽ khiến chi phí bị tăng lên. Một cố vấn chiến lược chính sách cho rằng chuyển phát nhanh là một ngành tập trung nhiều lao động, do lợi nhuận của các công ty thường không được như ý nên họ luôn dùng mức giá thành thấp như một vũ khí cạnh tranh sắc bén nhất. Một khi doanh thu tụt dốc, trong khi giá thành lao động lại tăng lên, sẽ đẩy rất nhiều công ty vào chân tường, khiến họ đối mặt với nguy cơ phá sản. Kết cục rất có thể ngành chuyển phát nhanh sẽ phải đồng loạt tăng giá vận chuyển lên và người chịu thiệt không ai khác chính là khách hàng. Ngoài ra, việc tăng cường tính tự giác của các công ty trong kiểm tra an toàn còn có tác dụng thực sự hơn là thực hiện quy định xác thực thông tin khách hàng. Những quy định pháp luật có liên quan cho ngành chuyển phát nhanh và 5 phương diện có liên quan. Quy định pháp luật cơ bản của ngành chuyển phát nhanh, luật bưu chính nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Những quy định pháp luật có liên quan chủ yếu đến nghiệp vụ của ngành chuyển phát nhanh, bao gồm luật bưu chính, biện pháp quản lý thị trường chuyển phát nhanh, biện pháp quản lý kinh doanh và dịch vụ chuyển phát nhanh, những quy định pháp luật có liên quan vận chuyển bưu kiện, quy tắc quản lý vận chuyển, đóng gói tập hợp bưu kiện quốc tế, luật hợp đồng, luật thương mại trên biển, những quy định pháp luật có liên quan đến bưu kiện xuất nhập khẩu, biện pháp quản lý giám sát bưu kiện xuất nhập khẩu nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, biện pháp quản lý kiểm dịch bưu kiện xuất nhập khẩu, cơ chế pháp luật quản lý cửa khẩu và thông quan, những quy định pháp luật có liên quan dịch vụ trong chuyển phát nhanh, bao gồm hệ thống tiêu chuẩn dịch vụ, công ước bưu chính thế giới, hình pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quy tắc dân pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Biện pháp phản đối những hình thức cạnh tranh không chính đáng. Sau đây kho sách nói.com kính mời quý thính giả lắng nghe mục 1 của đơn nguyên 6, quy định pháp luật có liên quan trong chuyển phát nhanh quốc tế. Một La Mã, Công ước Bưu chính Thế giới. 1. Các nội dung cấu thành của Công ước Bưu chính Thế giới. Công ước Bưu chính Thế giới là một công ước quy định những quy định pháp luật có liên quan đến việc giải quyết những vấn đề nghiệp vụ bưu chính quốc tế do Liên minh Bưu chính Thế giới ban hành, được đại biểu toàn quyền các nước thành viên cùng ký kết và có sức ảnh hưởng toàn thế giới. Công ước gồm 4 phần. Thứ nhất, quy định áp dụng chung cho dịch vụ bưu chính quốc tế. Thứ hai, quy định liên quan đến nội dung văn kiện, ví dụ, chủng loại, cước phí bưu điện, hạn định cho khối lượng và kích thước, chứng chỉ hồi tín quốc tế, gửi trả giấy tờ, thay đổi họ tên và địa chỉ theo yêu cầu người gửi, phân loại hàng bị cấm gửi, kiểm tra của hải quan, truy vấn và bồi thường, cước phí bưu điện, vân vân. Thứ ba, quy định vận chuyển văn kiện bằng đường hàng không, ví dụ như vận chuyển giấy tờ bằng đường hàng không và phát sinh thêm phụ phí, không phát sinh phụ phí, ưu tiên xử lý giấy tờ vận chuyển bằng đường hàng không, cách tính và kết toán các chi phí vận chuyển bằng đường hàng không, đổi địa điểm nhận hoặc trả lại giấy tờ gửi bằng đường hàng không. Thứ tư, điều khoản cuối cùng, quyết định ngày chính thức bắt đầu hiệu lực và thời hạn có hiệu lực của công ước. 2. Những quy định áp dụng chung đối với dịch vụ bưu chính quốc tế. A. Dịch vụ bưu chính phổ cập. Công ước quy định tất cả người tiêu dùng của các nước thành viên đều có quyền hưởng dịch vụ bưu chính phổ cập, tức mọi người dân dù sinh sống ở đâu trên đất nước đều có quyền được hưởng dịch vụ thông thường, chất lượng đảm bảo với một mức giá hợp lý. Việc phổ cập dịch vụ bưu chính là trách nhiệm của chính phủ các nước đã ký kết công ước. Dịch vụ bưu chính phổ cập chỉ đơn thuần là dịch vụ bưu chính cơ bản, không bao gồm các dịch vụ khác, được phủ sóng rộng rãi trên phạm vi toàn quốc, chất lượng và giá cả đều thân thiện với người dân. Các nước thành viên có thể tự quy định phạm vi dịch vụ bưu chính được cung cấp, các yêu cầu về chất lượng và giá cước hợp lý, có tính đến cả nhu cầu của dân cư và điều kiện thực tế của nước mình, đồng thời nắm giữ trách nhiệm là nhà cung cấp dịch vụ và tiến hành kiểm tra chất lượng dịch vụ thường xuyên, đảm bảo tính khả thi của việc cung cấp dịch vụ bưu chính phổ cập nhằm bảo đảm tính bền vững của dịch vụ này. B. Nguyên tắc tự do vận chuyển. Nguyên tắc tự do vận chuyển yêu cầu các bưu kiện được gửi đến, bất luận là gửi tổng hợp hay gửi đơn lẻ, đơn vị vận chuyển cần dùng phương thức tối ưu và con đường nhanh nhất để hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển của mình, đảm bảo bưu kiện đến nơi theo thời gian cam kết. Nếu các nước thành viên không tham gia hội thảo trao đổi ý kiến về vận chuyển các hàng hóa dễ mục nát hay có phóng xạ, có thể không cho phép vận chuyển những bưu kiện thuộc loại trên qua lãnh thổ của mình. Quyền tự do quá giang đối với bưu kiện gửi đường bộ và đường biển được giới hạn trong lãnh thổ những nước tham gia vào dịch vụ này. Quyền tự do quá giang đối với bưu kiện vận chuyển bằng đường hàng không được bảo đảm trên toàn lãnh thổ của Liên minh. C. Phân loại bưu kiện. Ngoại trừ trường hợp có pháp lệnh của nước gửi đi hoặc nước nhận, hay hàng hóa trong bưu kiện thuộc loại dễ vỡ, thuốc thần kinh, vật dễ cháy nổ, có tính phóng xạ, hoặc những hàng hóa nguy hiểm khác, bất kỳ bưu kiện nào trước khi được gửi đi đều được phân loại. D. An toàn bưu chính. Tất cả các bộ phận quản lý kinh doanh bưu chính các cấp của các nước thành viên công ước đều có trách nhiệm thực hiện chiến lược hành động đảm bảo an toàn nhằm duy trì và nâng cao sự tín nhiệm của người dân vào dịch vụ bưu chính. Căn cứ theo chiến lược này, các nước cần tăng cường giao lưu, trao đổi thông tin liên quan đến việc đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển và giao bưu kiện. E. Vấn đề bảo vệ môi trường. Tất cả các bộ phận quản lý kinh doanh bưu chính của các cấp, các nước thành viên công ước đều có trách nhiệm thực hiện các chương trình hành động bảo vệ môi trường, đồng thời giúp nâng cao ý thức của người dân về vấn đề bảo vệ môi trường. G. Những quy định xử lý các hành vi vi phạm. Các nước thành viên cần đảm bảo thực thi các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn các hành vi sau xảy ra: giấu các hàng dễ vỡ, thuốc thần kinh, vật dễ cháy nổ, có tính phóng xạ hoặc những hàng hóa nguy hiểm khác vận chuyển cùng bưu kiện. 3. Những quy định áp dụng cho việc đóng gói các bưu kiện và giấy tờ. A. Dịch vụ cơ bản. Thứ nhất, các nước thành viên đảm bảo chu trình nhận, xử lý, vận chuyển và phát bưu phẩm bao gồm: 1. Những bưu phẩm ưu tiên và không ưu tiên trọng lượng không vượt quá 2 kg. 2. Thư từ, bưu thiếp, ấn phẩm, túi nhỏ trọng lượng không vượt quá 2 kg. 3. Học phẩm dùng cho người mù, trọng lượng không vượt quá 7 kg. 4. Túi đặc biệt chứa báo, ấn phẩm định kỳ, sách và các tài liệu in ấn khác gửi cho cùng một người nhận tại cùng một địa chỉ gọi là túi M, trọng lượng không vượt quá 30 kg. Bưu kiện được phân loại trên cơ sở tốc độ xử lý hoặc nội dung của vật gửi theo quy định tại thể lệ bưu kiện. Thứ hai, các nước thành viên cũng phải bảo đảm chu trình chấp nhận, xử lý, vận chuyển và phát bưu kiện dưới 20 kg. Trong trường hợp bưu kiện gửi đi quốc tế, sau khi có thỏa thuận song phương, cần sử dụng bất kỳ phương thức nào có lợi hơn cho khách hàng. Giới hạn khối lượng cao hơn 20 kg được áp dụng không bắt buộc đối một số loại bưu kiện nhất định theo các điều kiện quy định tại thể lệ bưu kiện. Bưu chính nước nào không thực hiện việc vận chuyển bưu kiện có thể thực thi các quy định trong công ước thông qua các công ty vận tải. Đồng thời, các công ty này có thể giới hạn chỉ áp dụng dịch vụ vận chuyển đối với các bưu kiện gửi đi hoặc gửi tới những khu vực mà các công ty đó phục vụ. Những nước trước ngày 1 tháng 1 năm 2001 không phải là thành viên của Hiệp định Bưu kiện thì không có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ bưu kiện. B. Dịch vụ cộng thêm. Thứ nhất, các nước thành viên phải đảm bảo cung cấp các dịch vụ cộng thêm bắt buộc sau đây. 1. Dịch vụ ghi số đối với bưu phẩm ưu tiên và bưu phẩm gửi đi quốc tế đường hàng không. 2. Dịch vụ ghi số đối với bưu phẩm không ưu tiên và bưu phẩm đường bộ gửi tới những nước không có dịch vụ ưu tiên hoặc dịch vụ máy bay. 3. Dịch vụ ghi số đối với tất cả các loại bưu phẩm từ quốc tế đến. Thứ hai, không bắt buộc cung cấp dịch vụ ghi số đối với bưu phẩm không ưu tiên và bưu phẩm đường bộ gửi tới những nước có dịch vụ ưu tiên hoặc dịch vụ máy bay. Thứ ba, các nước thành viên có thể cung cấp các dịch vụ công cộng thêm không bắt buộc sau đây trong trường hợp bưu chính các nước có thỏa thuận cung cấp các dịch vụ này. Đó là: 1. Dịch vụ khai giá đối với bưu phẩm và bưu kiện. 2. Dịch vụ chứng nhận giao hàng đối với bưu phẩm. 3. Dịch vụ giao hàng thu tiền đối với bưu phẩm và bưu kiện. 4. Dịch vụ phát nhanh đối với bưu phẩm và bưu kiện. 5. Dịch vụ phát tận tay người nhận đối với bưu phẩm ghi số, bưu phẩm có chứng nhận phát hoặc khai giá. 6. Dịch vụ miễn cước và phí đối với bưu phẩm và bưu kiện. 7. Dịch vụ bưu kiện cồng kềnh và dễ vỡ. 8. Dịch vụ ủy thác đối với các bưu gửi thu gom từ người gửi để chuyển đi nước ngoài. C. Thư điện tử, EMS, dịch vụ hậu cần tích hợp và các dịch vụ mới. Thứ nhất, bưu chính các nước có thể thỏa thuận để tham gia cung cấp các dịch vụ dưới đây đã được quy định cụ thể trong các thể lệ. 1. Thư điện tử là dịch vụ bưu chính có bao gồm việc truyền đưa thông tin bằng phương tiện điện tử. 2. EMS là dịch vụ chuyển phát nhanh tài liệu và hàng hóa và là dịch vụ bưu chính nhanh nhất, có thể bằng phương tiện vật lý. Bưu chính các nước có thể cung cấp dịch vụ này trên cơ sở thỏa thuận nhiều bên về tiêu chuẩn IMS hoặc thỏa thuận hai bên. 3. Dịch vụ logistics tích hợp là dịch vụ đáp ứng toàn bộ yêu cầu về logistics của khách hàng và gồm cả công đoạn trước và sau khi vận chuyển hàng hóa và tài liệu. 4. Dấu bưu chính điện tử là dịch vụ cung cấp bằng chứng chứng minh một hành vi điện tử theo một mẫu nhất định, tại một thời điểm nhất định và với sự tham gia của một hay nhiều bên. Thứ hai, bưu chính các nước có thể nhất trí tạo ra một dịch vụ mới chưa được quy định trong các văn kiện của Liên minh, giá cước dịch vụ mới do bưu chính mỗi nước liên quan quy định. D. Bưu gửi không được chấp nhận gửi, cấm gửi. Thứ nhất, quy định chung. 1. Bưu gửi không đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định trong công ước và các thể lệ sẽ không được chấp nhận gửi. Bưu gửi được gửi đi nhằm mục đích gian dối hoặc trốn trả đủ cước sẽ không được chấp nhận. 2. Các trường hợp ngoại lệ về cấm gửi đã được nêu rõ tại quy định trong các thể lệ. 3. Bưu chính tất cả các nước được quyền mở rộng quy định về cấm gửi nêu trong điều này. Những quy định này có thể được áp dụng ngay sau khi được đưa vào các cuốn thông tin tra cứu liên quan. 4. Áp dụng với mọi loại bưu gửi. Thứ hai, cấm bỏ các vật sau đây vào trong tất cả các loại bưu gửi. 1. Các chất ma túy và kích thích thần kinh. 2. Các vật phẩm khiêu dâm hoặc đồi trụy. 3. Các vật phẩm bị cấm nhập hoặc cấm lưu thông ở nước nhận. 4. Các vật phẩm mà tính chất hoặc cách gói bọc có thể gây nguy hiểm cho nhân viên bưu chính hoặc công chúng, hoặc làm hỏng hoặc ô nhiễm các bưu gửi khác hoặc các thiết bị bưu chính hoặc tài sản của bên thứ ba. 5. Tài liệu mang tính hiện thời và trao đổi thông tin riêng giữa các cá nhân, không phải là người gửi hay người nhận, hoặc những người sống cùng với họ. 6. Cấm bỏ các chất dễ nổ, dễ cháy hoặc các chất nguy hiểm khác cũng như chất phóng xạ, động vật quý hiếm vào trong tất cả các loại bưu gửi. Tuy nhiên, công ước có quy định các trường hợp ngoại lệ. Hai La Mã. Công ước vận chuyển đường hàng không quốc tế. 1. Công ước về thống nhất một số quy tắc vận chuyển hàng không quốc tế. Công ước Warszawa 1929. Công ước này được ký kết vào ngày 12 tháng 9 năm 1929 tại thành phố Warszawa, Ba Lan, chính thức có hiệu lực từ ngày 13 tháng 2 năm 1993. Đã trải qua nhiều lần sửa đổi và bổ sung. Tháng 7 năm 1957, Trung Quốc tham gia vào công ước này. Đến tháng 10 năm 1958, công ước chính thức có hiệu lực với Trung Quốc. Nội dung chủ yếu của công ước bao gồm phạm vi dịch vụ, đơn từ vận chuyển, trách nhiệm của người làm công tác vận chuyển, tiêu chuẩn bồi thường tổn thất, cơ sở cho trách nhiệm bồi thường của người vận chuyển là cơ chế chịu trách nhiệm khi phạm sai lầm gây ra các tổn thất. 2. Nghị định thư sửa đổi công ước về thống nhất một số quy tắc vận chuyển hàng không quốc tế. Nghị định thư Hay 1995. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới có nhiều biến động, ngành hàng không lại có những bước phát triển vô cùng mạnh mẽ. Một số nội dung trong bản công ước Warszawa đã không còn phù hợp với thực tiễn, bởi vậy cần phải lập tức sửa đổi. Nghị định thư Hay đã ra đời từ đó. Nghị định thư này được ký kết vào năm 1995, mãi đến ngày 1 tháng 8 năm 1963 mới chính thức có hiệu lực. Trung Quốc trở thành thành viên của Nghị định thư Hay vào năm 1975. 3. Công ước bổ sung cho Công ước Warszawa về thống nhất một số quy tắc vận chuyển hàng không quốc tế. Công ước Guadalajara năm 1961. Công ước Guadalajara được ký kết vào năm 1961, chính thức có hiệu lực vào năm 1964. Trung Quốc không tham gia công ước này. Công ước Guadalajara phân loại những người vận chuyển đã ký kết và người vận chuyển thực tế, đồng thời cũng nêu rõ trách nhiệm của người vận chuyển. 4. Công ước Montreal 1999. Ngoài ba công ước, nghị định thư kể trên, công ước Warsawa còn bao gồm nghị định thư Guatemala năm 1971 và 4 nghị định thư Montreal bổ sung. Nội dung giữa các văn bản này vừa có nét tương đồng lại vừa khác nhau, thành viên tham gia cũng không cố định. Chính vì vậy đã dẫn đến tình trạng một sự việc nhưng lại áp dụng nhiều phương thức xử lý khác nhau, ảnh hưởng đến tính chất công bằng và công chính của pháp luật. Nhằm thống nhất các quy tắc vận chuyển quốc tế đường hàng không, năm 1999, Tổ chức Hàng không Quốc tế đã mở cuộc họp tại thành phố Montreal, Canada và thông qua Công ước Montreal 1999, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 4 tháng 11 năm 2003. Tháng 12 năm 2005, Trung Quốc tham gia Công ước. Đến ngày 31 tháng 7, Công ước này có hiệu lực với Trung Quốc. Ví dụ, một vụ tranh chấp vận chuyển đường hàng không, quy định pháp luật về quyền đại lý xuất khẩu ra đời. Tháng 7 năm 1995, một nhà máy, dưới đây gọi là nhà máy A, nhận được đơn đặt hàng may quần áo từ nước ngoài. Tuy nhiên, nhà máy này không có quyền kinh doanh xuất nhập khẩu nên đã nhờ đến một công ty ngoại thương, dưới đây gọi là công ty B, để làm đại lý xuất nhập khẩu cho họ. Ngày 26 tháng 7 cùng năm, công ty B và công ty nước ngoài đã ký kết một giấy chứng nhận kinh doanh. Công ty nước ngoài đặt công ty B một đơn hàng với tổng số 12.000 sản phẩm quần áo, trong đó có 5.000 sản phẩm gửi bằng đường hàng không và 7.000 sản phẩm gửi bằng đường biển. Thanh toán khi nhận được hàng. Ngày 16 tháng 8 cùng năm đó, công ty B và nhà máy A đã cùng ký kết một bản thỏa thuận đại lý quyết định đơn hàng với 12.000 sản phẩm, giá từng sản phẩm dự đoán vào khoảng 92 tệ. Nhà máy A có trách nhiệm sản xuất, đảm bảo chất lượng, giao hàng đúng hạn, cũng như chi phí vận chuyển quốc tế. Công ty B có trách nhiệm kìm hãm giá cả, hoàn thành thủ tục kết toán đơn từ. Khi công ty nước ngoài thanh toán toàn bộ tiền hàng và khấu trừ chi phí vận chuyển, công ty B sẽ trả tiền cho nhà máy A theo tỷ lệ 1:8,45. Đồng thời, giao hẹn, nếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng mà công ty nước ngoài không đến lấy hàng, nhà máy A sẽ phải chịu mọi tổn thất kinh tế. Trong hai ngày 24 tháng 8 và ngày 2 tháng 9, nhà máy A đã lần lượt bàn giao 3.960 và 8.040 sản phẩm dựa vào yêu cầu trên giấy tờ của nhà máy A. Công ty B tiến hành vận chuyển bằng đường hàng không và đường biển sau khi ủy thác ngân hàng thu tiền và giao hàng, thanh toán các chi phí liên quan. Công ty B thông báo với nhà máy A, công ty nước ngoài chưa thanh toán nhưng đã mang đi 3.960 sản phẩm. Ngoài ra, nhà máy A cho rằng căn cứ theo phương thức thanh toán trong sách hướng dẫn về giao hàng và thanh toán, công ty nước ngoài không được phép lấy hàng khi chưa thanh toán. Đây chắc chắn là do công ty B đã làm trái với quy định khi cho phép công ty nước ngoài được phép mang hàng đi mặc dù chưa thanh toán hết tiền hàng. Điều này đã dẫn đến những tổn thất kinh tế nặng nề cho phía nhà máy. Bởi vậy, nhà máy A yêu cầu công ty B bồi thường, đồng thời khởi kiện lên tòa án nhân dân. Theo phán quyết của thẩm phán tòa án, trong quá trình công ty B làm đại lý xuất khẩu cho nhà máy A đã ký kết giấy chứng nhận kinh doanh với công ty nước ngoài, điều này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hoạt động được cho phép. Công ty nước ngoài đã lấy hàng khi chưa thanh toán tiền hàng, dẫn đến hậu quả tổn thất cho nhà máy A và công ty B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên, công ty B không đồng ý với phán quyết này, khởi kiện lên tòa án cấp cao hơn. tòa án cấp cao sau khi thụ lý vụ việc đưa ra phán quyết. Bản thỏa thuận quyền đại lý xuất khẩu giữa nhà máy A và công ty B có nội dung hợp pháp, đạt tiêu chuẩn, có hiệu lực đầy đủ theo quy định pháp luật. Nhà máy A biết rõ nội dung giấy chứng nhận kinh doanh mà công ty B ký kết với đối tác nước ngoài và đã cho phép, bởi vậy mọi tổn thất nhà máy A phải tự chịu trách nhiệm. Công ty B không có trách nhiệm bồi thường khi đối tác nước ngoài vi phạm hợp đồng và dẫn đến hậu quả tổn thất. Ba La Mã. Công ước về vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường sắt. Công ước về vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường sắt phát triển trên cơ sở nguyên tắc vận chuyển quốc tế đường sắt được lập ra vào năm 1890. Ngày 25 tháng 2 năm 1961, công ước đã được 4 nước Áo, Pháp, Tây Đức, Bỉ cùng ký kết tại thành phố Bơn, Thụy Sĩ và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1975. Trụ sở Cục Trung ương Vận chuyển Đường sắt Quốc tế được đặt tại thành phố Bơn. Công ước này gồm 6 phần, có tổng cộng 70 điều khoản và 4 phụ lục được áp dụng cho việc liên vận đường sắt giữa ít nhất 2 quốc gia thành viên. Hóa đơn vận chuyển đường sắt hay gọi tắt là hóa đơn vận chuyển có nội dung bao gồm địa điểm tiếp nhận hàng, thời gian và địa điểm giao hàng, tình hình chất lượng, số lượng và các ký hiệu của hàng hóa. Đây được coi là cơ sở để thiết lập hợp đồng vận chuyển. Người vận chuyển phải chịu trách nhiệm nếu hàng hóa bị hư hỏng, thất lạc hay hàng bị giao chậm trễ. Nhưng trong trường hợp người đòi bồi thường có sai sót, hàng hóa bên trong vốn đã thiếu hụt hay do những nguyên nhân bất khả kháng khác, người vận chuyển không bị truy cứu trách nhiệm. Hiệp định Liên vận Đường sắt Quốc tế, viết tắt là CMIC, được ký kết vào năm 1951 tại Warsaw, Ba Lan. Năm 1954, Trung Quốc chính thức tham gia hiệp định này. 4 La Mã, Công ước Liên Hiệp Quốc về Vận tải Hàng hóa Đa Phương thức Quốc tế, quy tắc quản lý vận tải container đa phương thức quốc tế. Từ những năm 60 của thế kỷ 20, vận tải đa phương thức đã lần đầu tiên xuất hiện tại Mỹ. Hình thức vận tải này được phát triển trên nền tảng vận tải container, góp phần hình thành một hệ thống vận tải quốc tế với mục tiêu vận tải hàng hóa nhanh chóng và hiệu quả nhất. Nó đã phá vỡ những phương thức vận tải truyền thống đơn lẻ, không liên kết như vận tải đường bộ, đường sắt, đường sông, hàng không và vận tải biển. Vận tải đa phương thức đã tập hợp những phương thức vận tải truyền thống này thành một thể thống nhất, tạo ra một hệ thống vận tải liên kết xuyên quốc gia, xuyên lục địa, mở đầu cho cuộc cách mạng đổi mới trong vận chuyển hàng hóa. Vận tải đa phương thức quốc tế là phương thức vận tải hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trở lên, trên cơ sở một hợp đồng vận tải đa phương thức từ một điểm ở một nước tới một điểm chỉ định ở một nước khác để giao hàng, cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi, góp phần giảm tải chi phí và giá thành dịch vụ. Những vấn đề pháp luật có liên quan đến vận tải đa phương thức bao gồm phân định độ an toàn của hàng hóa, áp dụng pháp luật, hóa đơn vận chuyển và quan hệ giữa chủ hàng và người vận chuyển. Nhằm giải quyết những vấn đề pháp luật kể trên, Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển đã nỗ lực cùng Phòng Thương mại Quốc tế thống nhất các quy định pháp luật có liên quan. Công ước Liên Hợp Quốc về vận tải hàng hóa đa phương thức quốc tế được thông qua vào năm 1980. Hiện nay có 7 nước thành viên lần lượt là Cộng hòa Burundi, Chile, Georgia, Cộng hòa Liban, Cộng hòa Liberia, Cộng hòa Malawi, Mexico, Vương quốc Maroc, Na Uy, Cộng hòa Rwanda, Cộng hòa Senegal, Venezuela, Cộng hòa Zambia. Công ước này đến nay vẫn chưa có hiệu lực. 1. Hợp đồng vận tải đa phương thức. Trình tự ký kết hợp đồng vận tải đa phương thức gồm hai giai đoạn ước định và cam kết. Mặc dù đơn vị vận chuyển thực tế của hợp đồng này là các công ty vận tải, có đầy đủ quyền pháp lý độc lập, nhưng chủ thể của hợp đồng vẫn là đại diện đương sự hai bên. Hơn nữa, mọi hành vi của người vận chuyển đứng ra ký kết hợp đồng đều có ảnh hưởng pháp lý tương đương với đơn vị vận chuyển. Hợp đồng này được ký kết giữa người kinh doanh vận tải đa phương thức và người gửi hàng. Người vận chuyển các giai đoạn của hợp đồng này có thể tự quyết định trách nhiệm với nhau, nhưng yêu cầu người vận chuyển vẫn phải làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Hợp đồng vận tải đa phương thức bao gồm các nội dung sau: tên hàng hóa, trọng lượng, số lượng, đóng gói, ký hiệu vận chuyển, bến cảng khởi hành, bến cảng trung chuyển, tên và địa chỉ người gửi, người nhận, chi phí, phí bến cảng, các phương thức thanh toán cước phí liên quan, thời gian vận chuyển và thời gian tới nơi, giá trị hàng hóa và các điều khoản hai bên đã thỏa thuận. Chứng từ vận tải đa phương thức. A. Ba chức năng cơ bản của chứng từ vận tải đa phương thức. Chứng từ vận tải đa phương thức là văn bản chứng thực của hợp đồng, đồng thời cũng chứng minh người kinh doanh vận tải đa phương thức đã tiếp nhận hàng hóa và có nghĩa vụ vận chuyển hàng hóa như các điều khoản đã nêu trong hợp đồng. Nó thường được áp dụng với hình thức vận tải container đa phương thức, có chức năng tương tự với hóa đơn vận tải đường biển. Hóa đơn vận chuyển đa phương thức có 3 chức năng cụ thể sau đây. Chức năng thứ nhất là văn bản chứng thực cho hợp đồng vận tải đa phương thức đã được ký kết. Chức năng thứ hai là biên lai của hàng hóa. Chức năng thứ ba là văn bản chứng thực cho hóa đơn nhận hàng. Hóa đơn vận tải đa phương thức có thể được lưu hành theo một phương thức và trình tự nhất định. Nó hoàn toàn có thể được chuyển giao và được quyết định tùy vào người gửi. Trong trường hợp chuyển giao, người gửi phải ghi chú rõ trên hóa đơn. Nếu hóa đơn vận chuyển đa phương thức nào thuộc loại có thể chuyển giao, nó có hiệu lực như một bằng chứng chứng nhận toàn bộ hàng hóa. B. Nội dung trong hóa đơn vận chuyển đa phương thức. 1. Chủng loại, bao bì, số lượng hàng hóa, trọng lượng, tính cả bao bì hoặc những số liệu khác, ký hiệu phân biệt hàng hóa. Nếu hàng hóa thuộc loại nguy hiểm, cần có những chú thích đi kèm. 2. Tình trạng bên ngoài của hàng hóa. 3. Họ tên người gửi. 4. Họ tên người được người gửi chỉ định nhận hàng. 5. Địa điểm và thời gian người kinh doanh vận tải đa phương thức tiếp nhận hàng hóa. 6. Thời gian và địa điểm giao hàng mà hai bên đã định trước. 7. Chú thích bản hóa đơn vận tải đa phương thức này thuộc loại có thể chuyển giao hay không thể chuyển giao. 8. Chữ ký của người kinh doanh vận tải đa phương thức hoặc người được ủy thác. Thời gian, địa điểm lập hóa đơn. 9. Phương thức thanh toán cước phí. 10. Tuyến đường vận chuyển, phương thức vận chuyển và địa điểm trung chuyển dự kiến. Nội dung trên hóa đơn thực tế có thể nhiều hoặc ít hơn những nội dung kể trên, nhưng phải đảm bảo các chức năng cơ bản của hóa đơn vận tải đa phương thức. 3. Trách nhiệm của người kinh doanh vận tải đa phương thức. A. Thời hạn chịu trách nhiệm. Thời hạn chịu trách nhiệm của người kinh doanh vận tải đa phương thức được tính trong quá trình người đó đảm nhận việc tiếp nhận, bảo quản và giao hàng. Nếu trong thời gian này xảy ra bất kỳ tổn thất gì liên quan đến hàng hóa như hỏng hóc, thất lạc hay hàng bị giao chậm, người kinh doanh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. B. Hình thức trách nhiệm được áp dụng tại Trung Quốc. Trung Quốc áp dụng hình thức trách nhiệm mạng lưới, luật thương mại trên biển, có quy định cá nhân hoặc tổ chức thực hiện hợp đồng vận tải đa phương thức cần có trách nhiệm trong toàn bộ quá trình vận chuyển. Người kinh doanh chính và những người phụ trách trong từng giai đoạn vận chuyển riêng có thể thảo luận về trách nhiệm của các bên liên quan trong hợp đồng. Nhưng việc này không ảnh hưởng đến trách nhiệm của người kinh doanh chính với toàn bộ quá trình vận chuyển. Nếu trong một giai đoạn vận chuyển hàng hóa bị hỏng hóc hay thất lạc, trách nhiệm bồi thường và mức tiền bồi thường của người kinh doanh chính sẽ được điều chỉnh theo quy định pháp luật liên quan về hình thức vận chuyển đã sử dụng tại giai đoạn này. Nếu không thể xác định rõ sự cố xảy ra trong giai đoạn nào, người kinh doanh chính sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường căn cứ theo chương 4 Luật Thương mại trên biển. Khi tiến hành vận chuyển theo hình thức vận tải đa phương thức, người kinh doanh chính cần lựa chọn những người vận chuyển tại các giai đoạn riêng là những người có năng lực giỏi, tư cách tốt, sắp xếp lộ trình và phương thức vận chuyển hợp lý, chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết cho từng giai đoạn. Chú ý đến quy trình chuyển tiếp hàng, đồng thời luôn nắm rõ tình trạng hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Liên hệ, hợp đồng hợp tác vận chuyển hàng hóa xuất khẩu. Mã số, để thúc đẩy sự phát triển của vận chuyển hàng hóa quốc tế và xuất nhập khẩu ngoại thương, qua sự bàn bạc hữu nghị của hai bên về các nghiệp vụ hợp tác thuê tàu, khai báo hải quan, vận chuyển, tài vụ liên quan đến vận chuyển xuất khẩu, liên vận đường biển, đường hàng không và đường bộ đã đi đến các thỏa thuận như sau. 1. Ủy thác. Phía dưới gọi tắt là bên A. Ủy thác, công ty vận chuyển và kho vận quốc tế Thành Đô XX. Phía dưới gọi tắt là bên B, thực hiện nghiệp vụ vận chuyển xuất khẩu hàng hóa quốc tế tại khu vực Thành Đô. 2. Trách nhiệm và phạm vi. 2.1. Bên A phụ trách cung cấp hàng hóa và giao hàng hóa cho bên B sắp xếp vận chuyển. 2.2. Bên A đặt tàu trong 3 ngày trước khi chuyển hàng hóa đi phải cung cấp cho bên B các văn bản liên quan tới khai báo hải quan xuất khẩu, chuẩn bị đầy đủ các chứng từ cần thiết dựa theo tính chất mậu dịch khác nhau, gồm các văn bản hợp pháp đạt tiêu chuẩn như hợp đồng, giấy chứng nhận kiểm nghiệm, đơn xác nhận, giấy phép xuất khẩu, tờ khai hải quan, sách hướng dẫn sử dụng, hóa đơn, phiếu đóng gói, bản sao tờ khai hải quan, hợp đồng và các văn bản được phê chuẩn mà nhà nước quy định. 2.3. Khi đặt tàu, bên A phải gửi giấy lưu cước, đơn lưu khoang cho bên B kịp thời bằng phác hoặc đưa trực tiếp. Giấy lưu cước phải ghi rõ tên, số điện thoại, phác, người liên hệ và dấu đặt tàu của bên A. Nội dung của giấy lưu cước phải ghi rõ số lượng, trọng lượng, cảng đích, ngày xếp hàng lên tàu, tên sản phẩm, giá vận chuyển và các điều khoản yêu cầu đặc biệt của hàng hóa. Đồng thời, bên A phải viết rõ số của bản hợp đồng này trên giấy lưu cước, tránh trường hợp làm thiệt hại quyền lợi trong hợp đồng. 2.4. Bên B phụ trách các nghiệp vụ vận chuyển xuất khẩu do bên A nhờ, bao gồm đặt tàu, khai báo hải quan, đóng gói, ký gửi vận đơn và giao nhận các văn bản. Bên B vận chuyển hàng đi theo ngày xếp hàng bên A yêu cầu. Trong tình huống bình thường, trong vòng 30 đến 45 ngày kể từ ngày tàu chạy, bên B giao các văn bản xác nhận chứng từ cho bên A. Bên B phải có trách nhiệm với các văn bản chứng từ của bên A đã nghiệm thu, không được làm mất. Nếu làm mất các chứng từ của bên A vì các lý do khác, bên B phải phụ trách làm lại hoặc hỗ trợ làm lại và chịu phí làm lại. Ngoài ra, bên A không được lấy lý do chưa lấy được chứng từ hoàn thuế, xác nhận của hải quan để từ chối trả phụ phí vận tải. Nếu không, bên B có quyền tạm giữ chứng từ của bên A cho đến khi bên A thanh toán hết chi phí phải trả. 2.5. Hàng hóa bên A ủy thác vận chuyển không được là hàng chứa chất dễ cháy, hàng dễ cháy và hàng hóa nhà nước cấm xuất khẩu. Bên B không chấp nhận vận chuyển hàng nguy hiểm, bán nguy hiểm, hàng có giá trị cao, thi thể, tro cốt và động vật sống. 2.6. Khi bên A yêu cầu thay đổi hoặc hủy đặt tàu, phải thông báo cho bên B bằng văn bản và xác nhận điện thoại với nhân viên bên B. Nếu hàng hóa đã vào cảng hoặc đã rời cảng, bên B có quyền từ chối yêu cầu thay đổi của bên A. 2.7. Thay đổi giờ tàu chạy, thể tích, trọng lượng, số lượng không khớp, bên B có trách nhiệm chủ động thông báo cho bên A trước khi hàng hóa vào cảng và xác nhận nội dung thông báo với bên A bằng điện thoại. Bên A cũng phải kịp thời xác nhận bằng văn bản nội dung thay đổi bên trên hoặc yêu cầu hủy. Nếu không, bên B có quyền vận chuyển hàng hóa như bình thường. 2.8. Nếu hai bên xảy ra tranh chấp do thể tích, trọng lượng hàng hóa không khớp với chứng từ, Bên A tạm thời trả tiền theo tiêu chuẩn đo đạc ở kho bên B, tới khi hàng hóa tới cảng đích theo tiêu chuẩn thể tích, trọng lượng chính xác mà cảng đích gửi về, giải quyết số tiền chênh lệch bằng phương thức thừa trả thiếu bù. 2.9. Đại lý ở cảng đích của bên B bảo đảm thu phí hợp lý. Ngoài phí cảng đích và phí thủ tục như bình thường ra, không được thu thêm. Nếu có bất kỳ hành vi thu thêm nào, bên B có trách nhiệm đòi lại số tiền thu thêm cho bên A. 2.10. Bên A thanh toán tiền phải dựa vào ngày tàu chạy, thanh toán phí vận chuyển theo đúng thời gian và trình tự. Nếu không, bên B vẫn có quyền tạm giữ chứng từ và hàng hóa của bên A cho tới khi bên A thanh toán hết chi phí phải trả đúng thời gian và trình tự quy định. Các vấn đề do bên B vi phạm bản hợp đồng này hoặc làm việc không đúng trách nhiệm do bên B gánh chịu, các vấn đề do bên A sai sót hoặc chứng từ không khớp với hàng hóa bên A chịu trách nhiệm, tranh chấp và vấn đề xảy ra trong quá trình vận chuyển, hai bên có thể bàn bạc hữu nghị hoặc dựa vào pháp luật quy định liên quan giải quyết theo trình tự pháp luật. Bên A không được lấy hai tình huống trên làm lý do kéo dài thời gian thanh toán phụ phí vận chuyển cho bên B. Ba, phí vận chuyển. 3.1. Với hàng lẻ, dựa theo giá vận chuyển hàng lẻ mới nhất do bên B công bố và biên lai phí vận chuyển do bên B mở, bên A tính giá vận chuyển và thanh toán cho bên B, trừ trường hợp giấy lưu cước của bên A không ghi rõ giá vận chuyển. 3.2. Với hàng nguyên container, dựa theo giá vận chuyển hàng nguyên mới nhất do bên B công bố và biên lai phí vận chuyển do bên B mở, bên A tính giá vận chuyển và thanh toán cho bên B, trừ trường hợp giấy lưu cước của bên A không ghi rõ giá vận chuyển. 3.3. Ngày giá vận chuyển có hiệu lực là ngày tàu chạy. 3.4. Phí cảng khẩn cấp hàng nguyên công. Nhân dân tệ trên 20 phút. Container 20 feet. Nhân dân tệ trên 40 phút. Container 40 feet. Phí cảng khẩn cấp hàng rời thống nhất tính bằng 60 nhân dân tệ trên đơn vị. 3.5. Khi bên B đã khai báo hải quan xong, bên A lại yêu cầu rút hàng, phải thu phí rút hàng 150 nhân dân tệ trên đơn. 3.6. Phí kiểm tra hải quan nếu có. Thu nhân dân tệ trên lần gồm phí kiểm tra, phí container chở hàng, phí kho bãi, lấy hóa đơn bên B làm chứng. Tỷ lệ kiểm tra của Hải quan Thượng Hải là 1,5%. 3.7. Phụ phí chọn gói hàng nguyên container. Nhân dân tệ trên 20 phút. Báo giá container hàng nguyên 20 feet. Nhân dân tệ trên 40 phút. Giá báo container hàng nguyên 40 feet, bao gồm phí định mức, phí container vận chuyển, phí xếp hàng vào kho và khai báo hải quan. 3.8. Kho yêu cầu thu phí. Dựa vào tiêu chuẩn của phụ lục thu phí kho bãi của bản hợp đồng này để thực thi. 3.9. Miễn thu phí điện giao hàng tuyến đường thủy gần, điện giao hàng tuyến đường thủy xa, thu 50 nhân dân tệ trên đơn. 4. Phương thức thanh toán. Phí vận chuyển USD. Bên A đồng ý trong vòng ghi số ngày kể từ ngày tàu chạy, thanh toán phí vận chuyển đường biển và đường hàng không cho bên B theo phương thức tại chi phí CNI. Bên A đồng ý trong vòng ghi số ngày kể từ ngày tàu chạy, thanh toán chi phí CNI cho bên B theo phương thức tại. 5. Chấm dứt hợp đồng. 5.1. Nếu bên A không thanh toán chi phí đúng thời gian quy định trong hợp đồng, bên B có quyền lập tức chấm dứt hợp đồng, thu giữ hàng hóa ở nước ngoài và thu giữ tất cả chứng từ của bên A ở trong nước cho tới khi bên A thanh toán hết chi phí. Trong thời gian thu giữ hàng và chứng từ, các tổn thất kinh tế phát sinh tại cảng đích và cảng đi do bên A chịu. 5.2. Trong vòng 60 ngày, nếu bên A không đặt tàu cho bên B, bản hợp đồng này tự động chấm dứt. Bên A khôi phục đặt tàu với bên B theo phương thức thanh toán giao chứng từ. 5.3. Bên A muốn chấm dứt hợp đồng phải xác nhận bằng điện thoại và gửi thông báo bằng văn bản cho phòng tài vụ bên B. Sau 7 ngày, hợp đồng tự động hết hiệu lực. 5.4. Sau khi chấm dứt hợp đồng, hai bên vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm trong hợp đồng ban đầu. 6. Thay đổi hợp đồng. Một bên có thể thông báo xác nhận thay đổi bằng văn bản với bên kia để thay đổi nội dung hợp đồng, lấy ngày hai bên ký tên xác nhận làm ngày có hiệu lực. Bất cứ sự thay đổi bổ sung nào mà chưa được hai bên ký tên xác nhận thì vẫn thực hiện theo hợp đồng ban đầu. 7. Pháp luật và trọng tài. 7.1. Bản hợp đồng này không thích hợp với cá nhân, đơn vị cá thể, phòng ban, chỉ thích hợp với công ty. 7.2. Dấu của bên A khi ký kết hợp đồng phải lấy dấu công ty, chữ ký pháp nhân. 7.3. Tất cả các điều khoản quy định trong bản hợp đồng này đều chịu sự can thiệp của các bộ luật có liên quan của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 7.4. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xảy ra tranh chấp, hai bên tự hòa giải trước. Nếu tự hòa giải không thành thì xử lý theo trình tự pháp luật. 8. Tài khoản. Tên tài khoản CNI bên A. Tài khoản CNI bên B. 006-467-0809-1001. Tên tài khoản. Tên tài khoản công ty vận chuyển và kho vận quốc tế Thành Đô XX. Ngân hàng. Ngân hàng. Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh tỉnh Tứ Xuyên. Tài khoản USD bên A. Tài khoản USD bên B. Tên tài khoản. Tên tài khoản công ty vận chuyển và kho vận quốc tế Thành Đô XX. Ngân hàng. Ngân hàng. Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh XX. 9. Hiệu lực hợp đồng. 9.1. Bản hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trước ngày có hiệu lực, bên A phải thanh toán hết các chi phí có liên quan mới có thể thực hiện bản hợp đồng này. 9.2. Thời gian hiệu lực của bản hợp đồng này là 1 năm kể từ ngày ký kết. Trước khi hợp đồng hết hạn, nếu không nhận được thông báo chính thức bằng văn bản của đối phương, hợp đồng này tự động gia hạn thực hiện thêm 1 năm. 9.3. Hợp đồng này được lập thành 2 bản giống nhau, mỗi bên giữ 1 bộ. 10. Điều khoản đặc biệt. 10.1. Bên B không chấp nhận đặt tàu cho hàng nguy hiểm. Hàng bán nguy hiểm, nếu bên A vi phạm, phải chịu toàn bộ trách nhiệm kinh tế. 10.2. Khi bên A cần gửi hàng tham gia triển lãm hoặc hàng cần gấp, phải thông báo trước cho bên B bằng văn bản. Sau khi hai bên xác nhận lịch tàu chạy rồi mới đặt tàu vận chuyển. Nếu không, bên B không chịu trách nhiệm kéo dài thời gian vận chuyển. 10.3. Sau khi hàng hóa được chuyển đi, trường hợp bên A yêu cầu trả hàng hoặc đổi cảng đích, cảng trung chuyển và thay đổi cách thức vận chuyển phải được hai bên đồng ý và xác nhận chi phí có liên quan bằng văn bản. Khi bên A chưa thanh toán hết chi phí, bên B có quyền tạm thời ngừng chấp hành các yêu cầu thay đổi bên trên, tổn thất kinh tế phát sinh do bên A chịu trách nhiệm. 10.4. Sau khi được đại lý cảng đích của bên B thông báo, nếu người nhận hàng ở cảng đích của bên A không kịp thời lấy hàng, sẽ phải chịu toàn bộ chi phí phát sinh tại cảng đích. Nếu người nhận hàng ở cảng đích của bên A vứt bỏ hàng hóa, bên B phải chịu chi phí phát sinh tại cảng đích và chi phí trả hàng. Bản hợp đồng này được ký kết tại Thành Đô ngày, tháng, năm. Dấu bên A. Dấu bên B. Công ty vận chuyển và kho vận quốc tế Thành Đô, XX. Chữ ký bên A. Chữ ký bên B. Địa chỉ. Bên B. Địa chỉ. Số X. Đường X. Thành phố Thành Đô. Mã bưu chính. Bên A. Bên B. Mã bưu chính 610000. Số điện thoại. Bên A. Số điện thoại bên B. 869000000. 869100000. Phác bên A. Phác bên B. 869000000. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau theo dõi mục 1 của đơn nguyên 6 của quyển sách Quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Kho sách nói.com cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả những nội dung tiếp theo của đơn nguyên 6. Quý thính giả hãy đón nghe nhé. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.